Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1139. Hữu Tâm, còn muốn có thực lực. Tố Khinh Vũ lắc đầu, nói, không thể lạc quan, ta ra ra cùng một chút Trường Sinh Đỉnh Phong trưởng bối. Tại bảo vệ chúng ta tiến vào cái này bí cảnh lúc, toàn bị vẫn lạc, hiện tại còn thừa lại Trường Sinh Đỉnh Phong người. Cũng chỉ có ta phụ thân cùng nhị thúc, cũng chính là Tiểu Vũ phụ thân rồi. Nhưng thực lực như vậy, cùng đối phương vẫn là kém rất nhiều. Càng quan trọng hơn là chúng ta bây giờ đều thân chúng bát tiệt cấm chi độc. Chỉ sợ là không giúp được ngươi cái gì. Nghe vậy, Đông Dương kinh ngạc nói. Cái này bát tiệt cấm chi độc là cái quái gì? Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng. Nói. Là dùng 8 loại cấm kỵ lực lượng đi qua phương pháp đặc thù cô đọng một loại kỳ độc. Cùng hắn nói là độc, còn không bằng nói là tụ tập 8 loại lực lượng một loại cấm chế. Loại độc này vừa vào thể, liền sẽ không ngừng làm hao mòn người tu hành linh hồn. Lại sẽ ngăn cách linh hồn cùng nhục thân liên hệ. Lại loại độc này khó chơi. Muốn cưỡng ép khu trục, liền xem như Trường Sinh Đỉnh Phong cũng cần thời gian rất dài. Đương nhiên, nếu là Trường Sinh Đỉnh Phong từ bỏ ngăn cản, lại chủ động đem loại độc này dung nhập linh hồn, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục Đỉnh Phong thực lực. Nhưng đại giới chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ra ra cùng mấy vị trưởng bối, chính là vì vậy mà chết. Thì ra là thế, không biết cái này 8 tiệt cấm bên trong 8 loại lực lượng là cái gì, Đông Dương chưa từng có. Nghe nói qua loại này kỳ lạ độc. Hoặc là dứt khoát nói là một loại bị người đặc biệt tế luyện xuất lực lượng. Là dùng vô số người máu, cốt, hồn, thiện, ác, hận, nguyện, tuyệt vọng, chỗ tế luyện xuất lực lượng. Khi tiến vào trong cơ thể về sau, giống như cấm chế, ngăn cách linh hồn cùng nhục thân liên hệ. Chỉ có thể sử dụng lực lượng linh hồn chậm rãi làm hao mòn. Nếu là cưỡng ép xông phá. Ngược lại sẽ bị hắn xâm nhập sâu trong linh hồn. Vậy liền lại khó trừ bỏ. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc không khỏi khẽ động. Nói, lại là cái này 8 loại lực lượng. Chẳng lẽ bọn hắn cùng ám ảnh có chỗ liên quan? Nghe được Đông Dương. Tố Khinh Vũ thần sắc cũng là khẽ động. Nói, người nói ám ảnh. Chính là năm đó ngươi tại Vô Kiếp Thâm Uyên bị đám người vây công thời điểm. Đề cập tới ám ảnh, đúng. Chấm ngoặc kép, cái này 8 loại lực lượng ngươi cũng đã gặp không sai. Trước đó tại tạo hóa chiến trường, ta liền tận mắt nhìn thấy ảnh chủ dùng cái này 8 loại lực lượng chỗ tế luyện thành mũi tên kích. Sát bát thủ long hoàng, mà cái này ảnh chủ chính là ám ảnh nhân. Ta còn hoài nghi hắn chính là ám ảnh chủ nhân. Theo ngươi nói như vậy, xem ra bọn hắn là cùng ám ảnh có chỗ cấu kết. Bất quá. Cái này ám ảnh ngược lại là giấu rất sâu. Ta Đại Hoang Thương Hội vậy mà đối bọn hắn không có một chút hiểu rõ. Đại Hoang Thương Hội thế nhưng là hoang giới lớn nhất thương hội. Chi nhánh trải rộng hoang giới. Biến mất tự nhiên cũng là linh thông nhất. Liền bọn hắn cũng không biết ám ảnh sự tình. Cũng đủ thấy ám ảnh tổ chức này ẩn tàng sâu bao nhiêu. Tố Khinh Vũ lập tức lại là cười một tiếng. Nói. Chuyện này trước hết không nói. Đông Dương, làm phiền ngươi thay chiếu khán một chút Tiểu Vũ. Nhà đầu này có chút xúc động. Chúng ta còn lo lắng nàng sẽ tìm cách thiết pháp tới cứu chúng ta. Mà tự chui đầu vào lưới. Nàng hiện tại đã cùng với ngươi. Chúng ta cũng yên lòng. Về phần an nguy của chúng ta. Không cần nàng lo lắng. Đông Dương cười cười. Nàng đã đối một cái gọi Tố Minh Chiêu người hạ thủ. Kém một chút bị bọn hắn bắt được. Bất quá cũng không sao. Tố Minh Chiêu cũng đã chết. Người giết hắn, đúng. Lúc đầu ta tại đến Hoang Nguyên Tinh trên đường. Nhìn thấy hắn theo một khỏa tinh thần bên trên lấy đi tinh thần chi tâm. Lúc này mới đuổi tới. Vừa lúc gặp được việc này. Hừ, bọn hắn làm việc vẫn là như thế không hề cố kỵ. Đúng rồi Đông Dương. Ngươi từng để cho nhị thúc ta thay điều tra bách vô cấm kỵ sự tình. Nói thật cho ngươi biết đi. Bách vô cấm kỵ trên thực tế chính là bọn hắn mạch này sản nghiệp. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc cứng lại. Nói, các ngươi cũng biết, còn bỏ mặc bọn hắn làm như vậy. Tố Khinh Vũ lập tức cười khổ nói. Đông Dương, ta biết ngươi ghét ác như cừu, nhưng một đại gia tộc, vẫn là một cái sớm đã bằng mặt không bằng lòng gia tộc. Muốn duy trì không có dễ dàng như vậy. Bất kể nói thế nào, bọn hắn tại trong gia tộc của chúng ta vẫn là có rất lớn thế lực. Huống chi bọn hắn sáng tạo Bách Vô Cấm Kỵ, cùng Đại Hoang Thương Hội cũng không trực tiếp quan hệ, lại không sẽ đem Đại Hoang Thương Hội liên lụy vào. Ta ra ra cùng một ít trưởng bối cũng chỉ có thể trợn một con mắt bế một con mắt. Ta minh bạch nỗi khổ tâm riêng của các ngươi, nhưng ta cũng không đồng ý các ngươi loại này nuôi hổ gây họa tác phong. Nếu không, cũng sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Tố Khinh Vũ cười khổ lắc đầu, nói, Đông Dương, người ý nghĩ, ta có thể hiểu được, nhưng ngươi cũng muốn minh bạch, trên đời chỉ có một cái ngươi, cho dù trên đời này còn có rất nhiều ghét ác như cừu người. Nhưng đối mặt cái này hỗn loạn thế giới, vì sao chỉ có ngươi dám một mình thả ra chín đại sát giới, khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác? Chẳng lẽ trừ ngươi ở ngoài, liền không có một cái thiện nhân sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi dám làm như vậy, ngươi có phần này tâm, càng có phần này thực lực, mà đồng dạng có được ngươi phần này tâm người, nhưng không có phần này thực lực. Kể từ đó, liền không thiếu đối hiện thực thỏa hiệp ngươi. Điểm này, chắc hẳn ngươi cũng rất hiểu rõ. Tố Khinh Vũ đã sớm muốn chỉnh hợp gia tộc bọn họ nội bộ tình huống. Nhưng nàng không có phần này thực lực, mà trước đó, nàng ra ra, làm Đại Hoang Thương Hội chi chủ, coi như cũng có lòng này. Nhưng nếu thật cùng một mạch khác triệt để trở mặt, cho dù cuối cùng có thể thắng, cũng tuyệt đối là thắng thảm, thậm chí có thể dao động Đại Hoang Thương Hội căn cơ. Vì đại cục, cũng không thể không thỏa hiệp. Đông Dương đương nhiên minh bạch, năm đó chết dưới kiếm của hắn Huyền Bảng đứng đầu bảng Trọng Vô Tình. Tại hắn trước khi chết cũng đã nói, đã từng hắn cũng là ghét ác như cừu, nhưng đối mặt thế giới này, chỉ có tấm lòng kia là xa xa không đủ, không có thực lực, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cứ việc Đông Dương cũng không tán đồng, nhưng hắn có thể lý giải, hắn nói những này cũng không phải quái Tố Khinh Vũ, quái Đại Hoang Thương Hội hành động, chỉ là đứng tại cá nhân hắn lập trường, biểu đạt người cách nhìn. Hắn càng sẽ không yêu cầu người khác đi dựa theo tiêu chuẩn của mình làm việc. Đông Dương gật gật đầu, nói, ta minh bạch nỗi khổ tâm riêng của các ngươi. Chuyện này liền không nói, ta sẽ giúp các ngươi thoát khốn. Không cần, ngươi giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Vũ. Đừng để nha đầu này hành sự lỗ mãng là được rồi. Ha, ngươi đây là lo lắng ta không phải là đối thủ của bọn họ à? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng cũng không có cần phải nóng lòng nhất thời. Chờ ngươi càng mạnh một chút, chẳng phải là có nắm chắc hơn? Đông Dương cười cười, ta đã muốn làm, vậy chính là có nắm chắc. Vậy được rồi, bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép. Lập tức, hai người ý thức liền ai đi đường nấy. Đông Dương cũng một lần nữa đem huyết sắc ngọc bội thu hồi. Đông Dương, ta đường tỷ thế nào? Tố Tiểu Vũ vội vàng hỏi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, bọn hắn tạm thời đều rất an toàn. Bất quá, tại cứu bọn họ trước đó, ta còn cần trước đem Tố Minh Chiêu cướp đoạt tinh thần chi tâm thả lại chỗ cũ. Nếu không thời gian càng dài, đối viên kia tinh thần ảnh hưởng lại càng lớn. Tinh thần chi tâm, cái này đáng chết Tố Minh Chiêu. Cô nương ngươi trước hết ở chỗ này chờ ta một lát. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Đông Dương gật gật đầu. Lập tức hư không tiêu thất. Trong khi lại xuất hiện, liền đã xuất hiện tại viên kia mất đi tinh thần chi tâm tinh thần trên không. Lập tức lại hư không tiêu thất. Lại lần này là trực tiếp tại tinh thần nội bộ trung ương xuất hiện. Thế giới lĩnh vực tản ra, đem chung quanh cuồn cuộn nham tương ép ra. Lúc này mới đem tinh thần chi tâm lấy ra, sau đó thu hồi thế giới lĩnh vực. Mặc dù hắn giờ phút này đã thu hồi thế giới lĩnh vực, nhưng bởi vì tinh thần chi tâm xuất hiện, cũng dẫn đến chung quanh nham tương không tiếp tục tới gần. Lại Đông Dương còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong nham tương sao động giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy hết thảy đều phảng phất khôi phục thành nguyên dạng. Đông Dương cũng không khỏi mỉm cười. Nói, tinh thần chi tâm là tải trọng vạn vật sinh trưởng tồn tại. Há lại cho người khác vì bản thân tư lợi đoạt chi. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất. Cứ vậy rời đi, Ngũ Phong Cốc là hoang nguyên tinh cái trước chỗ đặc biệt. Bởi vì nơi này là thuộc về tư nhân lãnh địa. Người bình thường không được đặt chân. Hoàng Nguyên Tinh bên trên đám người, cũng chỉ là biết Ngũ Phong trong cốc có một cái bí cảnh, là một cái gia tộc cự phách tộc địa, nhưng chân chính biết cái này bí cảnh, chính là thiên hạ đệ nhất đại thương hội đại hoang thương hội đại bản doanh người. Lại là ít càng thêm ít, Ngũ Phong cốc trên không tầng mây bên trong, Đông Dương cùng Tố Tiểu Vũ đồng thời xuất hiện, nhìn một chút phía dưới có 5 tòa núi xanh làm thành sơn cốc. Tố Tiểu Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nói, chúng ta cứ như vậy đi vào. Đông Dương cười cười, nói, ngươi là làm nhà người, hẳn là còn có thể tiến vào a, đương nhiên có thể. Bất quá, chỉ có 2 ta người được không, ha, không cần lo lắng, ta chính mình là được. Tố Tiểu Vũ trên dưới nhìn một chút Đông Dương, cuối cùng nói ra, vậy được rồi, cần thay hình đổi dạng sao, không cần. Thay hình đổi dạng cũng vô dụng, dù sao cũng không thể vô thanh vô tức đem Tố Khinh Vũ bọn hắn cứu đi. Còn không bằng quang minh chính đại đi vào. Tốt a, ta liền liều mạng với ngươi một lần. Nhìn thấy Tố Tiểu Vũ kia kiên định thần sắc, như là lao tới pháp trường. Đông Dương cũng không có nói cái gì. Hắn có thể hiểu được, dù sao Tố Tiểu Vũ chỉ là trường sinh sơ cảnh, thực lực như vậy. Hiện tại tiến vào đại hoang thương hội đại bản doanh, không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới. Về phần Đông Dương lời nói không thể vô thanh vô tức cứu người. Điều này cũng đúng sự thật, nhưng lại không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn muốn cũng không phải vô thanh vô tức đem Tố Khinh Vũ mấy người an toàn cứu đi. Nếu không, sau này đại hoang thương hội liền bị Tố Minh chiêu mạch này người hoàn toàn trưởng khống. Thậm chí là bị ám ảnh nắm giữ, làm hoang giới tin tức linh thông nhất đại hoang thương hội. Nếu là lại bị ám ảnh trưởng khống, chuyện này đối với chính mình cũng không phải chuyện gì tốt. Thậm chí sẽ trở thành chính mình nhất đại chướng ngại. Cho nên hắn muốn là Tố Khinh Vũ mạch này người một lần nữa trưởng khống đại hoang thương hội. Chuyện này với hắn thì là có rất lớn trợ giúp. Đông Dương cùng Tố Tiểu Vũ tại Ngũ Phong trong cốc rơi xuống. Lập tức, Tố Tiểu Vũ liền đến một mặt vách núi trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo phù văn ngưng ra, rơi vào trên vách núi đá, lặng yên biến mất, theo sau, trên vách núi đá liền xuất hiện một đạo như nước gợn gợn sóng. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Đông Dương đi đầu tiến vào, Tố Tiểu Vũ theo sát phía sau, như là đi qua một tầng màn nước, cảnh tượng trước mắt liền theo chi cải biến. Đông Dương liếc nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, phát hiện cùng lúc trước hắn tiến vào hoàng gia chỗ bí cảnh tình huống không sai biệt lắm. Cái này bí cảnh bên trong, cũng có núi xanh lục lâm, bãi cỏ hồ nước, đình viện lầu các, liền cái này bí cảnh bên trong thiên địa chi lực. Đều so bên ngoài càng thêm nồng đậm, chỉ bất quá, nơi này làm đại hoang thương hội đại bản doanh, trong đó bố cục. Rõ ràng muốn so hoàng gia càng thêm bàng đại hùng vĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường